1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1116, thử một lần. Quán bar ở vào Kim Lộc cao ốc 85 tầng. Dùng khí thế bàng bạc để hình dung nó to lớn một điểm đủ không khoa trương. Bởi vì là hình khuyên thiết kế, có thể toàn phương vị không góc chết quan sát Hoàng Phổ Giang cảnh đêm. Đám người vây quanh một chương hình khuyên cái bàn ngồi xuống. Nghe nhạc ra, ngược lại là có một fan đặc biệt tư vị. Thế nào mấy năm nay? Lý Hòa đơn độc tìm Iron Fungus nói chuyện. Tạ ơn Lý Tiên Sinh quan tâm. Hết thảy đều rất tốt. Iron Fungus đối Lý Hòa vẫn là rất tôn kính. Nemanja Matic thế nào? Lý Hòa vẫn là không tự chủ hỏi một cái polo thuyền biển vận tiền nhiệm tổng giám đốc. Hiện tại nhét người duy á quân phiệt đại đầu mục tình trạng. Hắn khả năng gặp phải phiền toái. Vì trả thù ba tư ni á khác người đối nhét người duy á nhân ngược sát. Nhét tộc vũ trang tại cả tháng 7 bắt đầu tiến quân tư lôi đặt mìn ni cha. Cũng tiến hành đại đồ sát. Nghe nói chu diệt hơn 8.000 người. Biển răng tòa án đang điều tra. Iron Fungus biểu lộ rất nghiêm túc. Nemanja Matic làm. Lý Hoạt chưa từng có nghe nói qua phương diện này sự tình. Iron Fungus lắc lắc đầu nói. Nhét tộc vũ trang có rất nhiều chi nhánh. Hắn thuộc về nam tư nhét ngươi duy á giải phóng vũ trang. Làm chuyện này có thể là sóng đen nhét tộc vũ trang. Nhưng là thực lực của hắn mạnh nhất. Chuyện này đại khái sẽ tính tới trên đầu của hắn. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói. Từ nay về sau, tận lực tránh cùng hắn sẽ liên lạc lại. Vâng, không ai sẽ cho mình tìm phiền toái. Iron Fungus phân rõ bên trong nặng nhẹ. Nemanja Matic chẳng những là trên quốc tế người gặp người đánh quân phiệt. Trong âm thầm vẫn là không gặp được ánh sáng ma túy con buôn. Chẳng những hắn không dám liên hệ, liền luôn luôn trượng nghĩa thậm chí ôm lấy đồng tình Ivanov đều là lẫn mất xa xa. Vậy là tốt rồi, Lý Hòa lại quay đầu lại hỏi Quách Đông Vân. Phụ thân ngươi tới, ngươi không đi bồi bồi. Đây không phải quá được rồi. Quách Đông Vân nhẹ nhàng lung lay ly rượu đỏ trong tay. Bị trái một tầng phải một tầng vây quanh, muốn gặp mặt quá phiền phức. Đằng sau rồi nói sau. Lý Hòa hỏi, có khoa trương như vậy? Vừa mới tiếp điện thoại xong Phan Hữu Lâm, cũng đến Lý Hòa trước mặt. Phàn nàn nói, Tôn Nguyễn Ngân cũng tới. Bất quá đồng dạng không có cơ hội gặp mặt. Ta nếu không phải là bởi vì chạy nhanh, ta cũng không có cơ hội cùng ngươi gặp mặt. Các ngươi đều như thế nổi tiếng. Giống như chỉ có ta nhìn đều không ai nhìn. Lý Hòa làm bộ có chút ghen ghét. Kỳ thật trong lòng là mừng thầm. Hắn sợ nhất chính là rườm rà. Một đêm này, mọi người đẩy chén cạn ly. Một mực uống đến đêm khuya. Đêm đó, mọi người cũng chưa có trở về Tứ Hải khách sạn dừng chân. Trực tiếp trên lầu khách sạn thuê phòng. Ngươi sớm như vậy. Sáng sớm hôm sau, Lý Hòa đánh răng xong rửa mặt xong. Vừa mở cửa, Trương Bình đã ở ngoài cửa chờ lấy. Quen thuộc, không quản rất trễ ngủ. 6 giờ khẳng định là muốn tỉnh. Trương Bình tiếp nhận Lý Hòa áo khoác. Sau đó hỏi, đi dưới lầu ăn điểm tâm. Không được, Lý Hòa đối phòng ăn bữa sáng không có cảm giác. Dù là bên trong canh bí đỏ, cháo gạo, bánh ngọt tinh tế đến đâu, chúng ta vẫn là đi tìm sữa đậu nành bánh quẩy đi. Đây mới là hợp hắn khẩu vị đồ vật. Hai người thừa dưới thang máy lầu. Ngô Thục Bình liền mang theo thư ký nghênh đến đây. Lý Hòa thêu ghẹo nói, các ngươi ban đêm đều không ngủ à? Đều sớm như vậy, xem xét thời gian mới 7 giờ đồng hồ. Ngô Thục Bình nói, lần này hoạt động có thể muốn biến động một cái. Làm sao biến động? Lý Hòa không hiểu. Dựa theo thị lý an bài, điện cơ nghi thức là không thể thiếu. Nhưng là bọn hắn vẫn là đề nghị. Từ bọn hắn dẫn đầu, chúng ta hiệp trợ. cùng tổ chức giới thứ nhất Phổ Giang Kinh tế Diễn đàn. Đề nghị này không tệ. Lý Hòa ngẫm lại, ngược lại không tốt phản đối. Bởi vì theo tình huống hiện thật đến nói, vì một cái điện cơ nghi thức lôi kéo nhiều người như vậy tới, đúng là không đủ đẳng cấp. Trước mắt muốn chống lên tràng diện, chỉ có thể tìm kinh tế diễn đàn danh mục. Cái kia, Ngô Thục Bình thử thăm dò hỏi, cứ như vậy định đi. Lý Hòa đồng ý, chúng ta đi ăn điểm tâm, ngươi có đi hay không? Tạ ơn, ta đã ăn xong, ngươi cùng Trương ca cùng đi chứ? Vậy ngươi vất vả. Lý Hòa mang theo Trương Binh, lái xe hướng dân cư khu vực tìm một nhà bữa sáng sạp hàng. Đã trọng điểm là kinh tế diễn đàn, tái sinh cao ốc điện cơ nghi thức lên. Lý Hòa chỉ là ngắn gọn nói hai câu lời nói khách sáo. Đào hai cái sẻng thổ, cùng hắn mời khách nhân đơn giản hàn huyên vài câu. Điện cơ nghi thức kết thúc về sau, tại Kim Lộc cao ốc cử hành giới thứ nhất Phổ Giang Kinh tế Diễn đàn. Trùng trùng điệp điệp trong ngoài nước xí nghiệp ra hơn 600 người. Đại đa số đều là Lý Hòa mời tới. Hắn làm trận thứ hai phát biểu, đối trình diện nhân sĩ ngỏ ý cảm ơn, thậm chí cảm giác mình diễn kỹ có tiến bộ, cảm động đến rơi nước mắt. Loại này độ khó cao biểu lộ đều làm rất đúng chỗ. Làm người nha, nghi thức cảm giác không thể thiếu. Tại hắn dẫn đầu phía dưới, mười mấy gia đầu tư bên ngoài cùng quốc nội bộ phân xí nghiệp đạt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị. Đều là thông thuận vô cùng. Bèo tư trèo lên chủ tịch Khải Ân ngay tại chỗ biểu thị. Thể nghiệm được xem như ở nhà cảm giác. Buổi tối tiệc tối, bởi vì có thể bình thường đi lại, tìm đến Lý Hòa nâng chén người một mực liền không ngừng qua. Đến hắn lên đài nói chuyện, đi bộ đều có chút lắc. Nhưng là trên đài, hắn cũng chưa hề nói vài câu, bởi vì người nước ngoài quá nhiều, nói nhiều đều là nước đổ đầu vịt. Văn hóa ngăn cách thứ này, đúng là không có cách nào tiêu trừ. Huống chi, lần này hoạt động, hắn hàng đầu mục đích đã đạt tới. Từ sáng sớm đến tối, trong ngoài nước phóng viên đèn flash liền không ngừng qua. Thân bộ trưởng, lần này vẫn là hy vọng bộ bên trong có thể ủng hộ nhiều hơn. Yến hội kết thúc về sau, Lý Hòa đơn độc tìm được đồng dạng có mặt hoạt động lần này điện tử công nghiệp bộ thân bộ trưởng. Người mới từ Miêu bộ trưởng nơi đó tới. Miêu điện bộ là quản chuyện này. Thân bộ trưởng không có khẳng định cũng không có phủ định. Miêu bộ trưởng nơi đó ta đã xin chỉ thị. Đối với điện tín cái này một khối, Lý Hòa không thử nghiệm một cái không cam tâm. Thân bộ trưởng cười nói, lập tức 15 ước, đại thủ bút, chúng ta những năm này đi qua dài dằng dặc mà gian khổ thăm dò. Cơ sở công trình cùng kỹ thuật cũng còn tương đối lạc hậu. Mà các nước phát triển phương Tây cũng đã lịch di động thông tin cao tốc phát triển. Theo lấy motor trục lăn làm đại biểu mô phỏng thời đại một cước bước vào lấy yêu lập tin cùng Nokia. Cầm đầu số lượng thời đại, GSM cùng CDMA lần lượt trưởng thành. Nhưng là Trung Quốc mới vừa vặn dẫn vào GSM kỹ thuật tiêu chuẩn. Nghĩ phát triển không phải một đôi lời nói suông liền có thể. Thân bộ trưởng, ta cũng không gạt ngươi. Nokia cũng là ta danh hạ sản nghiệp. Thân bộ trưởng bưng chén trà tay, rõ ràng run một cái, cuối cùng nói, vậy liền đệ trình một cái tư liệu đi, chúng ta hết thảy dựa theo chương trình đi. Vậy cảm ơn nhiều, Lý Hòa biết việc này đã là 10, phần chắc 9, từ trong phòng sau khi ra ngoài, Lý Hòa trực tiếp tìm được Quách Đông Vân, người đối việc này rất để bụng. Quách Đông Vân biết Lý Hòa tính tình. Dưới tình huống bình thường, rất ít trực tiếp hỏi đến công chuyện của công ty. Ta sẽ để Benati hiệp trợ ngươi. Italia Omnitel điện tín công ty cùng Nokia có hoàn chỉnh GSM kỹ thuật phương án. Lại thêm lại không thiếu tiền. Ta không cho rằng chúng ta sẽ không thành công. Chưa ăn qua thịt heo, nhưng là thấy qua heo chạy. Lý Hòa nhớ lại năm đó Tiểu Linh Thông vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.